Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1038. Tuyết lở, trên đường đi, bọn họ tại nhiều chỗ thiết hạ mai phục, đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội động thủ. Mấu chốt là, đối mặt toàn bộ đều từ thép cục sắt tạo thành công binh đoàn. Bọn họ là thật không có chỗ xuống tay a. Cuối cùng, bách dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ đành phải lui giữ Tây Ninh. Đương nhiên, trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, Tây Ninh cũng không an toàn. Chờ Đại Hoa đại quân đi vào trước đó, bọn họ liền sẽ từ bỏ Tây Ninh, trực tiếp tiến vào Tây Tạng. Nhưng là làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Đại Hoa đại quân vậy mà đến nhanh như vậy. Cơ hồ là bọn họ tiên phong mới vừa vặn đến, đằng sau Đại Hoa đại quân lập tức liền chạy tới. Ngạch, bọn họ đại khái còn không biết, xe tải tốc độ, nhưng thật ra là vượt xa khỏi công binh đoàn những cái kia xe lu. Trang bị cơ thần mã máy móc, nếu như không là phải chờ lấy công binh đoàn ở phía trước sửa đường lời nói, bọn họ nhất định có thể so sánh quân tiên phong sớm hơn một bước đến. Bất quá, coi như Đại Hoa đại quân đi vào, bọn họ cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ, coi như Đại Hoa đại quân tới, bọn họ thủ không được thành, nhưng là phá vây luôn là không có vấn đề gì a. Chỉ cần bọn họ lập tức phá vây, sau đó cấp tốc tiến vào Tây Tạng, như vậy Đại Hoa đại quân liền bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Nhưng là, chỉ có thể nói, bọn họ vẫn là quá đơn thuần. Tại Đại Hoa pháo binh oanh kích phía dưới, một canh giờ đều không thể chịu đựng. Tây Ninh thành cửa thành, còn có thật lớn một đoạn tường thành, trực tiếp bị oanh đạp. Thời gian kế tiếp, Đại Hoa thần binh doanh binh sĩ cấp tốc hướng vào trong thành, bắt đầu thiên về một bên đồ sát. Hiện tại, Đại Hoa súng trường đã thăng cấp đến đời thứ hai súng trường. Trước mắt đã là súng máy bán tự động, xạ tốc tiến một bước đề cao, tính ổn định biến mạnh hơn. Càng quan trọng hơn là, tầm sát thương đề cao đến 200 mét, tại không gió tình huống dưới, trong vòng trăm thước, có thể làm được chỉ đâu đánh đó. Cung tiễn tầm bắn mới có bao xa? Không đủ trăm mét, mà đời thứ hai súng trường đâu. Tầm bắn thế nhưng là khoảng chừng 200 mét, là cung tiễn tầm bắn còn hơn gấp 2 lần. Tốt a, mặc dù tại hai khoảng trăm thước trên, không thể bảo hộ độ chính xác, bởi vì, người đầu ngắm nhắm chuẩn lại chuẩn, nhưng là tăng thêm các loại sai lầm. Bắn tới mục tiêu thời điểm, đã sớm méo xẻo, nhưng là, chỉ có thể nói, hai khoảng trăm thước dưới, không thích hợp ngắm bắn, khó mà ngắm chuẩn, mà tại đại quy mô tác chiến tình huống dưới đâu, còn cần ngắm chuẩn sao? Căn bản cũng không cần a, chỉ cần đối người nhiều địa phương nổ súng như vậy đủ rồi. Đám người như vậy dày đặc, luôn có người trong hội đạn, bởi vậy, thần binh doanh chiến sĩ, đối Tây Ninh quân Hán, tạo thành tuyệt đối áp chế. Thậm chí có thể nói, này hoàn toàn là đơn phương đổ sát, chỉ dùng hơn 2 canh giờ thời gian, Tây Ninh luân hãm, nơi này tất cả quân Hán, toàn quân bị diệt, đạo không phải quân Hán đến cỡ nào ương ngạnh, cỡ nào thà chết chứ không chịu khuất phục, mà là, tại Đại Hoa xạ kích phía dưới, căn bản là không có lưu lại người sống, cũng căn bản là không có cho bọn Hán cơ hội này. Chiến tranh kết thúc về sau, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ vùi lấp tử thi, thu thập chiến trường, đem hết thảy đều dọn dẹp hoàn tất sau, Lã Bố mệnh lệnh binh sĩ tại Tây Ninh thành bên trong đóng quân nghỉ ngơi. Tây Ninh thành trong, vốn là có quân Hán đóng quân quân doanh, hiện tại đem bọn hắn tiêu diệt rơi sau, ngược lại là không cần lại mặt khác xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì Đại Hoa tại Lã Bố dẫn dắt phía dưới, vẫn luôn liền có không tập kích quấy rối bách tính, không cầm quần chúng một mũi một tuyến yêu lương truyền thống. vô luận điều kiện lại gian khổ, bọn họ cũng sẽ không ức hiếp bách tính. Một trận chiến này phải tin tức rất nhanh truyền ra, Tây Ninh gần đây mấy tòa thành trì phải quân coi giữ, đều vì đó trái tim băng giá. Bọn họ nhận được tin tức sau, cấp tốc làm ra quyết đoán, lập tức làm xong chuẩn bị rút lui. Thừa dịp hiện tại Đại Hoa đại quân còn không có kịp phản ứng trước đó, nhất định phải lập tức rời đi. Nếu không, một khi Đại Hoa đại quân kịp phản ứng, bọn họ muốn đi cũng không kịp. Bởi vậy, mấy cái này thành trì quân coi giữ, trong đêm thu thập bọc hành lý, chuẩn quân trong đêm xuất phát, chuẩn bị lập tức rút lui nhập Tây Tạng. Khác chọn chiến trường, quyết một cái hùng. Bất quá, bọn họ nghĩ quá mức đơn thuần. Bọn họ tiến vào Tây Tạng con đường, sớm đã bị Lã Bố điều động Mã Siêu dẫn dắt 2 vạn đại quân cấp cản lại. Mã Siêu chia ra mấy đường chiếm cứ có lợi địa hình, đợi đến này mấy chi quân Hán đi vào trước mặt sau, mới phát động đột nhiên tập kích. Cái này cũng dẫn đến bọn họ căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có, cấp tốc liền bị diệt tiêu diệt. Tiếp theo, Đại Hoa đại quân một đường thế như trẻ tre, lấy thế tồi khô lạp hủ, cấp tốc cầm xuống Thanh Hải. Trước sau sử dụng không đủ 1 tháng thời gian, lấy thêm Hạ Thanh Hải sau, Lã Bố hơi nghỉ dưỡng sức một phen, liền chuẩn bị tiến vào Tây Tạng. Bất quá, lần này tiến vào Tây Tạng, vũ khí hiện đại nhưng là không còn biện pháp mở tiến vào. Nhiều nhất chỉ có thể tiến vào một bộ phận kỵ binh. Lúc này, phụ thuộc tiến vào Tây Tạng Quách gia bộ đội sở thuộc, đụng phải rất lớn đến mức phiền phức. Dù sao, Tây Tạng địa hình phức tạp nhiều biến, con đường thật sự là quá gian nan. Hành quân thì cũng thôi đi, chủ yếu là lương thảo vận chuyển, độ khó thật sự là quá cao. Bởi vì đủ loại khó khăn, đạo đưa bọn họ lính mới tốc độ phi thường chậm. Hơn nửa tháng công phu, bọn họ mới vừa vặn đi hơn một nửa lộ trình. Kế tiếp, liền muốn vượt qua núi tuyết. Này vì bọn họ hành quân, lần nữa tăng thêm mới khó khăn. Dốc đứng đường núi, phi thường khó mà leo lên. Không để ý, liền có khả năng sẽ trượt xuống núi tuyết, rất có thể sẽ bị ngã chết. Mà nếu như không có bị ngã chết, ngã thành trọng thương lời nói, còn cần san ra chí ít 2 tên lính nâng lên thương binh đi. Mà thương binh cùng nhau, càng gia tăng hành quân độ khó. Cho nên, đối Đại Hoa đại quân tới nói, hành quân độ khó tiếp tục lần nữa tăng lên hơn gấp 10 lần độ khó. Thật vất vả vượt qua một tòa núi tuyết, đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn, vẫn là một tòa càng lớn núi tuyết. Quách gia cảm giác, bằng bọn họ hiện tại trạng thái, không tiến hành chỉnh đốn lời nói, muốn vượt qua trước mặt núi tuyết, thế tất sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn hơn. Bởi vậy, Quách gia chuẩn bị, ở đây tiến hành đóng quân, nghỉ ngơi 2 ngày, lại vượt qua núi tuyết. Thế nhưng vào lúc này, hai bên đỉnh tuyết sơn, từng người có một đội đại hán quân đội, khóe miệng hiện ra nhe răng cười đang nhìn bọn họ. Đại Hoa đại quân, các người không phải rất càn rỡ sao? Các người không phải công vô bất khắc sao? Các người không phải vô địch chi sư sao? Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi đến. Trên đỉnh núi 2 đội quân Hán cấp tốc đào hố chôn xuống thuốc nổ, bồi thực, sau đó lôi ra thật dài kíp nổ, nhóm lửa kíp nổ, sau đó bọn họ lập tức chạy xa xa. Không bao lâu, liền dưới chân núi Đại Hoa đại quân ăn uống no đủ. Tại mỏi mệt lúc nghỉ ngơi, chỉ nghe được trước sau 2 ngọn núi trên, bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Theo sát lấy, 2 ngọn núi thượng tuyết trắng tuyết động, còn như sóng biển, lao nhanh gào thét mà xuống. Bọn họ đụng phải chuyện nguy hiểm nhất, tuyết lở. Giờ phút này tình hình thật như là thiên băng địa liệt, thanh thế dọa người, đáng sợ đến cực hạn. Thấy cảnh này, Quách gia trong lòng âm thầm kêu khổ,